Chấm vốn là nữ, quyển 3, góc truyện audio.com. Mây mưa sơ nghỉ, triều tịch rút bớt, tiếng sóng biển dần dần đi xa. U ám chân trời nổi lên mặt trời. Thạch động Lý Xương trắng vi tàn, châu quang ẩn diệu, hoa hồng bích thảo bị nhiệt khí trưng quá. Cành lá triển thanh, đóa hoa ngưng màu, lộ ra khác thường thủy nhuận lượng sắc, hương mùi thơm ngào ngạt, trong đó hỗn nhất lũ sâu kín thản nhiên hoa mai. Cũng có nhẹ nhẹ nam nữ tình hình qua đi độc đáo hơi thở. Nam tử vi mị trong chốc lát, tức là mở mắt ra, hiệp mâu Lý Minh quang chợt lóe, nhìn ỉ ở chính mình cổ gian an tường đi vào giấc ngủ toàn vô đề phòng nữ tử. Thỏa mãn than thở, câu môi mỉm cười, nói vậy, mệt muốn chết rồi nàng bãi, như mực tóc dài tùy ý rối tung ở phấn nhuận vai. Bàn tay đại khuôn mặt nhỏ nhắn thượng tràn đầy ủ rũ. Tú lệ lại không mất anh khí mi đang ngủ cũng là lòng đến cùng nhau. Làm như còn tại ảo não cái gì, điệp cánh bàn nồng đậm dài tiệp đem ngày thường linh hồn rảo hoạt hắc đồng đều che đậy. Trước mắt có thản nhiên thanh choáng váng, đỏ bừng môi anh đào vi mân, như hoa hồng bình thường mềm mại phương thuần, mật lộ trong veo, nhậm nhân hái, nam tử ngón tay xoa của nàng mặt cười, nơi đó có tình chiều tản sau ửng đỏ, như vậy quyến rũ, khấu nhân tâm huyền, còn nói ta, kỳ thật ngươi mới là cái không hơn không kém. Yêu tinh, đúng vậy, yêu tinh, ma nhân rảo hoạt ích kỷ tham lam chuyên chế thật giận vừa đáng yêu yêu tinh. Làm cho hắn chờ đợi nhiều năm yêu tiến cốt nhục yêu tinh. Ngón tay theo trơn bóng da thịt nhẹ nhàng vuốt phẳng, một đường trượt, ngọc kết bàn nhu hòa cổ, tinh xảo xương quai xanh, no đủ mà xinh đẹp tuyệt trần đẫy đà, tinh tế không doanh nắm chặt thắt lưng, như thế lưu sướng tự nhiên đường cong. Cũng là lên trời kiệt tác, nên khởi khởi, nên thu thu, nên đàng hoàng, nên yên tĩnh, tiêm nùng hợp, không một không đẹp, như vậy hương, như vậy miên hoạt như tơ, như vậy nhanh trì nếu chất, làm cho hắn điên cuồng cả đêm, tê cận không khống chế được, giống như ở trở về chỗ cũ phía trước tim đập nhanh cuồng loạn vui thích. Nam tử ý cười làm sâu sắc. Cho dù làm thần tiên cũng không gì hơn cái này, chính là, tiếp theo đáp lại nên từ hắn đến đem khống chủ động. Ánh mắt bỗng nhiên nhất ngưng, dừng ở nàng cổ ngực, mấy điểm hồng hồng rõ ràng có thể thấy được, liều chết dây dưa kích tình phóng thích hết sức, hắn cuối cùng không nhịn xuống, ở trên người nàng ấn hạ như thế dấu vết, bất quá, nàng càng không tự chủ, hắn trên vai cắn ngấn, phía sau lưng chảo thương. Đều là bái nàng ban tặng, được rồi, hắn thừa nhận, quả thật là vất vả nàng, ân, đang muốn hơi hơi xuất thần, chợt nghe trên người nữ tử bất mãn lẩm bẩm một tiếng. Mày nhăn lại, đau quá, đừng tới, nam tử nghe được hiểu ý cười, phất khai kia hỗn độn sợi tóc, ở nàng ngạch gian khẽ hôn một chút, ngoan, lần tới sẽ không cho ngươi đau, ôn nhu như nước tiếng nói. Nhẹ nhàng chậm chạp như vũ động tác, làm nữ tử mi gian giãn ra, phục lại ngủ, tò mò quái, này một đêm, giống như là một cái bất khả tư nghị mộng, nàng cư nhiên mộng chính mình cường bạo Yến Nhi, còn không chỉ một lần, như vậy chân thật, như vậy cuồng dã, như vậy vui sướng đầm đìa sung sướng cùng đau đớn, rốt cuộc là mộng, vẫn là thực, cũng không biết ngủ bao lâu, tần kinh vũ sâu kín tỉnh dậy. Cảm giác chính mình chính là một bãi rỉ ra, đầu tráng váng não trướng toàn thân mềm mại không nói, hai chân lại toan đau muốn chết, vòng eo rụt chiết, dưới thân nếu liệt, xem đi, đây là miệt mài quá độ kết quả, miệt mài, mí mắt đột nhiên mở, quay tròn trừng lớn mắt, chủ tử, tình, ướt át tuyển tú khuôn mặt tuấn tú ánh vào mi mắt. Con người Lý vẫn là nhất phái dịu dàng thám thiết. Ánh mắt so với ngày thường tới càng thêm trong sáng, nóng cháy, Yến Nhi, tần kinh vũ trừng mắt nhìn, vừa vươn tay chỉ, muốn đụng vào của hắn hay gò má, này hơi hơi vừa động, lại khiến cho lẫn nhau ôm nhau thân hình càng thêm chặt chẽ tiếp hợp. Đừng nhúc nhích, Yến Nhi thét lớn một tiếng, cả người cứng ngắc như thiết, ngươi, ta, chúng ta, chấm, a tần kinh vũ cúi đầu, kinh ngạc nhìn lẫn nhau. Trần như nhộng, sợi nhỏ chưa, nữ thượng nam hạ, da thịt thân cận, không phải mộng, là thật, nàng thật sự, ăn Yến Nhi, quá một lát, trên mặt chậm nửa nhịp bỗng nhiên bạo hồng, vẫn hồng đến cổ bên tai chỗ, canh canh rung động, dù là nàng ngày xưa sắc lần thiên kinh, hoành hành thiên hạ, lúc này cũng là bị như vậy kết quả hoảng sợ. Cái kia, ta không phải cố ý ta, luống cuống tay chân muốn đứng dậy, lại bởi vì thứ chi mềm yếu, hiểm hiểm tê liệt ngã xuống. Cẩn thận, Yến Nhi tay mắt lanh lẹ đúng lúc nâng của nàng phía sau lưng. Đối nàng việc này sau biểu hiện nhìn xem lại vừa bực mình vừa buồn cười. Tưởng phiết thanh quan hệ, tuyệt không khả năng, dài cánh tay vừa thu lại, chế trụ nàng không được vặn vẹo thân thể mềm mại. Mắt tiệp cúi hạ, không phải không có ủy khuất, chủ tử, tưởng không nhận chướng, ta không có, ta tối hôm qua ý nghĩ không rõ tình, không thể trách ta, chấm, Tần Kinh Vũ cắn môi, vỗ về nóng bỏng mặt, chậm rãi tiêu hóa đã ngoài sự thật, dù sao cũng là lần đầu tiên gặp được chuyện như vậy. Nàng chính là quá mức khiếp sợ, khôn ngoan vi vô thố, mà đều không phải là dám làm không dám nhận. Xoa ngạch, cánh tay đẩy thôi hắn, dục muốn đứng dậy ngồi xong, nếu đã muốn đã xảy ra, làm cho ta nghĩ tưởng, mấy ngày nay, hình như là an toàn kỳ đi, Yến Nhi đem của nàng vẻ mặt xem ở trong mắt, mâu quang vi tránh, cầm lấy của nàng cánh tay, thân hình rũ phát thiếp phục lại đây, ấm áp hơi thở thổi tới của nàng bên tai, chủ tử nhưng là hối hận. Hối hận, Tần Kinh Vũ nhìn trước mắt đa dạng mỹ nam, giống như không có đi, liền là có chút buồn bực, này đầu đêm tới mãnh đi mau, trừ bỏ toàn thân cao thấp đau, cũng chưa lưu lại điểm tuyệt vời ấn tượng đến, rốt cuộc là gì tư vị tới, cắn môi buồn đầu lặp lại cân nhắc, chợt thấy một đôi tay chậm rãi bắt đầu ở chính mình trên lưng chạy, dọc theo linh lung đường cong một đường xuống phía dưới. Ôn nhu phủ xúc, tận tình trêu chọc, Tần Kinh Vũ mặt đỏ lên, nhịn xuống trong lòng lưu lại hơi hơi phập phồng sóng nhiệt. Cầm trụ hắn còn tại rời xuống động ngón tay, tức giận nói, ngươi có hoàn không để yên, sờ nữa, đừng trách ta đối với ngươi không khách khí, Yến Nhi cũng không chịu uy hiếp, chính là thấu đi lên, cười khẽ, đêm qua đã thành sự thật, chủ tử cả người các nơi. Ta làm sao không thấy quá sơ qua, của hắn hô hấp ôn ôn mềm, giống như xuân phong bình thường phất ở hai gò má, Tần Kinh Vũ không chỉ có là trên mặt, liền ngay cả trong lòng đều đi theo tâu ngứa đứng lên. Bất giác khẽ gọi, Yến Nhi, đừng náo loạn, kia thanh nhuận nho nhã khuôn mặt tuấn tú chỉ tại phương tắc gian. Cường kiện hữu lực thân thể còn lại là chặt chẽ thiếp hợp. Giờ này khắc này nàng còn có thể bảo trì chấn định trong lời nói. Kia khẳng định là thần tiên, tâm viên ý mã, cầm giữ không được, chỉ cuối cùng một lần cường điệu, lại náo, tự gánh lấy hậu quả. Yến Nhi hiển nhiên là hiểu lầm của nàng ý tứ, cư nhiên không sợ chết càng tới gần một ít, đuôi lông mày khiêu tình, bên môi câu cười, chậm rãi trần thuật sự thật, chúng ta đã có vợ chồng chi thực. Tốt lắm, tiểu tử, ngươi tự tìm, trách không được ta, Tần Kinh Vũ lại vô cố kỵ, nâng lên của hắn mặt, hôn lên hắn chưa khép kín cánh môi, che lại mặt sau chưa hết ngôn, của hắn cánh môi tê mát mềm mại, như là ngày mùa hè lý lạnh thấu món điểm tâm ngọt. Trong miệng có thản nhiên bạc hà hương, quả thực là vô thượng mỹ vị, Tần Kinh Vũ theo của hắn môi một đường hôn đi, đầu lưỡi liếm hôn của hắn ra thịt. Khẽ cắn răng của hắn hầu kết, hai tay cũng không nhàn rỗi, vỗ về của hắn thái dương, vành tai, sau gáy, kiên lưng, ngực, không được nhu làm đánh vòng, trêu chọc nàng, hắn có thể nào chí việc ngoại, vậy, cùng nhau trầm luân đi, Yến Nhi cả người run rẩy, thật mạnh hít vào, rốt cục nhẫn chịu không nổi, thấp xuyễn, chủ tử, ân, Tần Kinh Vũ động tác phi ngừng. Mở to xương mù mắt thấy hắn, chúng ta lại đến một lần, được không, Tần Kinh Vũ không nói gì cam chịu, ông của hắn cổ, đem chính mình toàn thân sức nặng đều giao phó cho hắn. Xích trình ra thịt mật mật tướng tiếp, như là châm một phen hỏa, Yến Nhi nuôi nấng của nàng thắt lưng, nhìn lên miêu tả phát bay lên nữ tử. Trên gương mặt nhiễm một tầng minh diễm diễm phi sắc, ánh mắt khí trời mê ly, như là nhất hoàng lạc ngày chiếu dọi hạ hồ nước, nhẹ chút, đau, nàng thở hào hển than nhẹ, còn đau, hắn dừng lại, buộc chặt khuôn mặt tuấn tú hỏi, tần kinh vũ răng nanh cắn vai hắn, nhẹ nhàng gật đầu, bạc sẵn giọng, đều tại ngươi, trưởng sao khỏe mạnh làm cái gì? Yến Nhi buồn cười, ý có điều chỉ, trước kia xem này đông cung đồ, ngươi không phải ngại bọn họ tiểu sao? Ngươi, tần kinh vũ tức giận đến chửi hắn một cái, ta đều đau đã chết, ngươi còn cười, ngoan, đừng nóng vội, ta nghĩ nghĩ biện pháp. Yến Nhi quay đầu nhìn xem bốn phía, ánh mắt định ở một bên từ từ mạo hiểm nhiệt khí trên mặt nước. Bỗng nhiên cười, khiên trụ tay nàng nói. Chủ tử, chúng ta đi trong nước. Tần kinh vũ theo hắn ánh mắt nhìn lại, nghe được hắn rồi nói tiếp. Ở nước ấm Lý Phao ngâm, hẳn là sẽ không hội đau. Khi nói chuyện, hắn cánh tay thu nạp, đem nàng theo trên người ôm xuống dưới. Chính mình trước hoạt nhập trong ao, lại hướng nàng mở ra song trường. Chủ tử, đến, xuống dưới, tần kinh vũ bàn tay đi qua, bị hắn một phen cầm. Phù vào nước chung, ấm áp nước suối mạn quá ngực lưng, nước gợn nhộn nhạo, quanh thân bị lo lắng vây quanh, dược hương bốn phía, đau đớn lập tiêu, thật thoải mái, tần kinh vũ than nhẹ nhắm mắt, chỉ cảm thấy tay hắn phất qua chính mình kiên gáy phía sau lưng. Mềm nhẹ mát xa, giúp chậm lại mỏi mệt, ôn tuyền thủy hoạt, Mỹ Nam ở bên, trong cuộc sống cao nhất cấp hưởng thụ, không gì hơn cái này, giờ nào. Thiên cương lượng, còn sớm, tần kinh vũ nga một tiếng, theo đuổi chính mình tựa vào hắn trong lòng, đôi mắt nửa mở nửa khép, tiếp tục nghỉ tạm, sự đã như thế, đành phải chờ dưỡng chừng tinh thần, lại làm tính, chủ tử suy nghĩ cái gì, không có gì, làm như không hài lòng nàng nhẹ nhàng bâng quơ trả lời, của hắn song trường tạo ra, phù ở trì trên vách đá, đem nàng vây ở trong ngực bên trong. Khẽ hỏi, hảo điểm sao, tốt hơn nhiều, tần kinh vũ trả lời, bỗng nhiên phát hiện hiện tại tư thế có một chút quá mức hỏa bạo. Lãm ở chính mình bên hông cánh tay bất chi bất giác buộc chặt, ấm áp thân hình chặt chẽ tiếp hợp, cho dù bất động, đều có thể rõ ràng cảm giác được hắn thân thể biến hóa. Đầu ngón tay hạ ra thịt nháy mắt nóng lên, tính cả nước ao đều nhấc lên sóng nhiệt. Coi như muốn đi theo sôi trào đứng lên, nhìn quen ôn nhuận hắn, nhẹ hắn, nhã nhặn hắn, mềm mại hắn hèn mọn hắn, ngượng ngùng hắn, duy độc không có gặp qua, như vậy nhiệt tình như lửa, bá đạo như thiết hắn, của hắn tồn tại cảm, mãnh liệt bất khả tư nghị, trong phút chốc, khí thế kinh người, tần kinh vũ tâm lý bốc lên khởi một loại ảo giác. Trước mắt như mặt nước ôn nhu nam tử đã muốn biến hóa nhanh chóng. Biến ảo thành một đoàn cực nóng hỏa diễm. Này, hay là hắn sao? Hoảng hốt gian, không khỏi mở miệng xác nhận. Yến Nhi, ân, ta ở. Yến Nhi mâu quang vi ám. Phun ra ẩm ướt nóng hơi thở. Thân hình càng thêm chặt chẽ tiếp khép lại đến. Môi ở nàng hay gò má cổ chỗ không được chạy. Bỗng nhiên nâng lên thân thể của nàng tử. Mượn dùng thủy sức nổi, khinh nâng lên đến, tần kinh vũ kinh xuyễn một tiếng, bị hắn đặt tại trên lưng, tễ tiến vào, chậm rãi tăng lực, điện hạ, muốn ta sao, ân, muốn, nghe được của nàng mộng ảo bàn than nhẹ, Yến Nhi vi thở gấp, cúi đầu hôn lên nàng tuyết ngọc bàn bộ ngực sữa, a, không, Yến Nhi, tần kinh vũ thần hồn câu liệt, vô lực phản trụ bờ vai của hắn. Gắt gao nhắm mắt lại, nhớ kỹ, bảo ta Yến, Yến, ngoan, Yến Nhi vùi đầu ở nàng trước ngực, nóng bỏng hôn nhiều điểm hạ xuống, tiếng nói trầm thấp mà hàm hồ, ta nhớ rõ, lúc trước nơi này chỉ một chút đại, tần kinh vũ khó hiểu hừ nhẹ, cái gì, không có gì, Yến Nhi cười khẽ hạ, đầu càng ngày càng thấp, ngón tay từ hoãn hướng dưới nước đi vòng quanh. Bao hàm nhu tình, ẩm ướt nhuyễn như nước, Yến, tần kinh vũ tâm khiêu như cổ, cơ hồ không thở nổi, bản năng khúc khởi hai đầu gối, động tình hoàn trụ của hắn thắt lưng, giống như mãng xà bình thường gắt gao quấn quanh, Trọn đời không để, Ôn Tuyền bên cạnh ao. Mùi hoa sâu kín, hiện ra một mảnh kiều diễm phong cảnh. Khôn cùng xuân sắc, Yến Nhi cúi người xuống dưới. Cùng nàng để ngài tương đối. Ôn nhu nỉ non, ta thuộc loại ngươi, điện hạ, của hắn động tác là như vậy cẩn thận. Như vậy nhu hòa, lại vô cảm nhận sâu sắc. Chỉ cảm thấy lửa nóng mà hít thở không thông. Sưng mà chân thật, tốt đẹp mà lâu dài. Nhưng mà, kia chính là mới đầu. Chính là nhất sát, ôn nhu sóng biển còn không có tán đi. Cuồng loạn hỏa diễm đã muốn phóng lên cao. Cánh môi bị hắn thật sâu hôn trụ. Sở hữu than nhẹ nỉ non đều nuốt vào trong miệng. Con ngươi đen lóng lánh. Tuấn mặt thấu hồng, ướt sũng tóc dài cùng của nàng dây dưa cùng một chỗ. Rõ ràng là ôn nhuận như nước hé ra mặt. Lại lộ ra lưu quang tràn đầy màu bàn đoạt nhân tao nhã. Hắn cúi đầu thở hào hền. Run run, giống như ở cửu trọng thiên ngoại dục ngựa chạy tới. Tiến quân thần tốc, Tần Kinh Vũ nhẹ nhàng sợ run. Cảm giác được của hắn bất đồng. Theo bản năng muốn tránh, lại bị hắn ôm chặt lấy. Không cho nàng có gì lùi bước cơ hội. Đừng chạy thoát, ngươi đều làm cho ta chờ lâu như vậy. Này một câu, giống như khống thuật, giống như biện dài, giống như thổ lộ, chọc nàng trong lòng mềm nhũn. Chỉ phải ôm lấy của hắn cổ, uyển chuyển thở dài, yến, hắn không lại lên tiếng. Đáp lại của nàng, là kia không ngừng kích khởi tuyết lãng bọt nước, tuổi trẻ tiên sống thân thể, giống như là hai tùng lẫn nhau vén dây dưa dây. Ngọc viết bàn tinh tế, bạn thiền mạch sắc cứng cỏi, tầng tầng lớp lớp quang ảnh lưu truyền, như thi như họa, như ca như tán, của hắn giữ lấy dục như thế mãnh liệt. Tinh lực lại tràn đầy kinh người, phảng phất phải trăm ngàn năm kiên trì cùng quyến luyến, đều gây tại đây một vòng lại một vòng hoan ái giữa. Không thuận theo không buông tha, không miên không ngớt, ba đào mãnh liệt, khoái ý đánh úp lại, Tần Kinh Vũ rốt cục không chịu nổi, thần trí tan rã, thể xác và tinh thần lơi lỏng, toàn thân không có nửa điểm khí lực, yếu đuối tựa vào của hắn trên người. Giống như là tử quá một lần bình thường, nguyên lai, có thể như vậy kỳ lạ, như vậy tuyệt vời, lại không biết ngủ bao lâu, vừa cảm giác tỉnh lại, chính mình tránh ở bên cạnh ao thượng, dưới thân điếm của hắn áo khoác, trên người cái chính mình y bào, cả người mềm mại đắc tượng là nhất uông xuân thủy, có một loại ấm áp thư thái thỏa mãn, áo lót nội sam đều đã muốn mặc vào, dưới thân cũng là sảng khoái. Không cần phải nói, hẳn là Yến Nhi cấp chính mình rửa sạch qua. Yến Nhi, khinh gọi một tiếng, hơi hơi nghiêng đầu, nhưng thấy hắn cận một cái tiết khố, ngồi xếp bằng tọa ở bên cạnh, hai mắt khép kín, đỉnh đầu toát ra như có như không sương mù. Xích trình vân ra ngọc hoa lưu truyền, ẩn ẩn sinh quang, nghe được của nàng gọi thanh. Yến Nhi mở mắt ra, mỉm cười, ngủ ngon sao? Hoàn hảo, Tần Kinh Vũ thấp đáp lời, giúp đỡ cánh tay hắn ngồi xuống, bỗng nhiên thoáng nhìn hắn tự hành tới gần động tác, hơi hơi há mồm, giật mình nói, a chân của ngươi, Yến Nhi cầm tay nàng, tiến đến bên môi vừa hôn, đáy mắt có thật sâu ý cười, mới vừa rồi ở trong nước thời điểm, không biết sao bỗng nhiên khơi thông huyết mạch, ta lên bờ ngồi xuống trong chốc lát, phát hiện công lực hơn phân nửa đều khôi phục. Tần Kinh Vũ nghe vậy cả kinh, thật sự, đương nhiên, Yến Nhi gật đầu, nắm ở của nàng thắt lưng, làm cho nàng càng thêm thoải mái dán chính mình, buồn cười nói, như thế nào, chẳng lẽ chủ tử không hy vọng ta khôi phục, còn muốn tiếp tục đối ta mạnh mẽ khi chiếm, muốn làm gì thì làm, Tần Kinh Vũ tả nghệ hắn liếc mắt một cái, lười nói chuyện, yên tam thoải mái tựa vào hắn trước ngực. Thưởng thức hắn tản ra tóc dài, a đại trở về quá không có, Yến Nhi một bên giúp nàng mặc vào áo khoác, một bên thấp nói, không có, không biết đóa hoa thế nào, a đại tìm được nàng không có, Tần Kinh Vũ thầm than một tiếng, chính mình lúc ấy ý thức mê loạn, tự thân khó bảo toàn, thật sự cứu không thể nàng, đừng động người bên ngoài, Yến Nhi cúi đầu xuống dưới. Tuấn lãng trên mặt chớp động vô hạn ôn nhu, mà nói chúng ta chính mình chuyện tình, Tần Kinh Vũ tâm đầu nhất khiêu, ra vẻ tùy ý nói, chúng ta, chuyện gì, đêm qua, chúng ta, chấm, Yến Nhi cười khẽ, bàn tay làm bộ tham hướng thân thể của nàng hạ, chủ tử như thế dễ quên, xem ra, cần lại ôn lại một phen, làm sâu sắc trí nhớ, tạp, Tần Kinh Vũ vội vàng kêu ngừng, bắt lấy hắn pha không an phận thủ, dù sao cũng phải làm cho ta nghỉ một lát đi, tiểu tử ngươi, còn thực tùy biết vị. Yến Nhi ho nhẹ hai tiếng, ý cười ở trong mắt tầng tầng khởi đãng, vẻ mặt vô tội, ta nào có, ta đã muốn thực đã khống chế, chủ tử chẳng lẽ không cảm giác được sao? Tần Kinh Vũ thở dài lắc đầu, xem ra này đề tài không có cách nào khác xâm nhập. Lại rối rắm đi xuống, làm không biết bao giờ. Thanh Thanh cổ họng, một hơi nói, ván đã đóng thuyền, tóm lại ta sẽ đối với ngươi phụ trách. Cứ như vậy, an ủi vỗ vỗ của hắn mặt, lại hỏi, tốt lắm, hiện tại lại là giờ nào? Yến Nhi hướng bốn phía nhìn xem, lược tưởng một chút, trầm ngâm nói, đại khái nhanh đến giờ thì, giờ thì, Lôi Mục Ca cùng Malin đặt hôn lễ là giờ thân cử hành. Còn kịp, lập tức không hề chần chờ, nắm lên thượng quần áo vứt cho hắn, mau chút mặc quần áo đi, chúng ta hồi nhà gỗ thu thập hạ. Cùng nhau đến sơn trang đi, người võ công khôi phục, vừa vặn đại náo hỉ đường. Yến Nhi một phen kéo nàng nhập hoài, vì nóng cánh môi che lại của nàng, kể rõ của hắn bất mãn, đều là người của ta, còn như vậy quan tâm người khác, cũng không phải ta thành thân, người như vậy lo lắng hao tâm tốn sức làm sao. Tần Kinh Vũ dùng sức đẩy ra hắn, bật thốt lên phản bác, đi đi đi, phải nói. Ngươi là của ta nhân được không? Là, ta là của ngươi nhân. Yến Nhi mâu quang chợt lóe, đầy mặt mỉm cười, dù sao kết quả giống nhau. Về phần hình thức, không sao cả đi, Tần Kinh Vũ nhìn hắn ấm áp nắng khuôn mặt tươi cười. Đột nhiên, cảm thấy như vậy thỏa mãn. Này chuyển sinh dị thế, thiên địa to lớn, chung có một người cùng chính mình thủy chung đứng chung một chỗ. Không có phản bội cùng hoài nghi. Thể xác và tinh thần hợp nhất, không khí không rời, như vậy, thật tốt, cách chương.